Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 420, người biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biến dị, thân hình của người biến dị cao hơn so với người đàn ông trưởng thành một chút. Đầu lệch, một bên ngực phồng to, còn một bên lại lõm sâu xuống, hình thành sự tương phản thị giác cực mạnh. Hơn nữa, da toàn thân đen kịt, lỗ chỗ giống như từng mảnh vảy không đều xếp chồng lên nhau. Ngũ quan trên mặt cũng mơ hồ biến thành một đống thịt thối. Cái duy nhất có thể phân biệt đó là hàm răng dính đầy máu thịt và một con mắt đỏ tươi. Nó tức giận liếc mắt nhìn Lục Vân nhưng lại không dám tới gần. Trái lại, nó xoay người chạy trốn về một hướng khác. Hai tay chạy trên mặt đất, chi dưới thô to, tốc độ cực nhanh. Đây còn không thể gọi là con người mà giống một con thú hơn. Lục Vân khế cau mày. Đây là lần đầu tiên hẳn nhìn thấy người biến dị trông kỳ dị như vậy. Cũng không biết tại sao lại biến thành như thế này. Các chấp pháp phụ trách đi bắt người biến dị ngay lập tức thu hẹp vòng vây khi vừa trông thấy hành động của người biến dị. Sau đó hai bên diễn ra trận chiến khốc liệt. Người biến dị này không phải là võ giả nên không thể vận dụng nội lực mà hoàn toàn dựa vào thể lực cường hãn đánh nhau với các chấp pháp. Đây hoàn toàn là dã thú. Vì nó là dã thú nên cũng không mạnh bằng các chấp pháp vũ khí. Vì thế sau một trận khốc liệt, các chấp pháp đã bắt giữ thành công người biến dị. Lạc Ly thở phào nhẹ nhõm, nói, coi như đã bắt được người biến dị này. Ai ngờ rằng thứ này lại trốn trong nước lâu như thế. Chắc chắn nó đã trốn thoát khỏi sự truy đuổi của chúng ta bằng cách này. Cô nhìn Lục Vân với vẻ biết ơn. Nếu như không nhờ Lục Vân thì bọn họ tuyệt đối sẽ không ngờ hóa ra người biến dị này lại trốn sâu dưới đáy hồ. Bởi vì nhìn như thế nào, trông nó cũng giống sinh vật trên cạn hơn. Không một ai có thể nghĩ rằng nó có thể nín thở trong nước hơn nửa tiếng. Lục Vân nói, thật ra, điều em tò mò hơn đó là tại sao nó lại trở thành như vậy. Chị Bảy chợt nhớ đến chuyện hắn ném cô xuống hồ khi còn ở Giang Hoài. Cô đang chờ cơ hội báo thù. Thật nghịch ngợm, Lục Vân phản xạ cực nhanh. Ngay lúc Lạc Ly ra tay, hắn đột nhiên xoay người. Một tay đưa về phía trước vừa hay chộp, lấy cổ áo của quỷ nghịch ngợm. Cổ áo bị mở ra, một khe hở, trắng nõn lọt vào tầm mắt. Yo Yo Yon không hổ là chị Bảy. Do luyện tập nhiều năm nên các bộ phận trên thân thể rất cân đối. Không quá to hay quá nhỏ, cầm vừa vặn trong lòng bàn tay, không ảnh hưởng đến xúc cảm. Cách chương.